Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, nghe Đàm Văn Chính không tiếp tục nói tiếp, hắn nhíu nhíu mày, bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, ta còn là Tây Hoa Chính Pháp Đại học ghế khách giáo thụ, Tử Thanh đằng xã đoàn thành viên chi nhất Đàm Văn Chính viên trên mặt thịt mỡ run rẩy. Trên mặt trước sau treo tươi cười đều thiếu chút nữa bị tách ra. Cũng may hắn đúng lúc khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình. Vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Quên nói. Vu Văn Phượng tiên sinh vẫn là Tây Hoa Chính Pháp Đại học ghế khách giáo thụ. Toàn cầu cao chỉ số thông minh phần tử trí thức thức cao năng lực nhân tài xã đoàn tổ chức tử. Thanh đằng xã đoàn thành viên, Đàm Văn Chính nói xong lúc sau. Trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Luật sư Vu, ngươi đã thông qua tử thanh đằng khảo hạch. Ta lần này đi trước Los Angeles, chính là vì tiếp thu tử thanh đằng khảo hạch. Ở ta về nước thời điểm, ta đã là tử thanh đằng thành viên. Vu Văn Phượng thần sắc ngạo mạn, ánh mắt đắc ý. Dùng khóe mắt dư quang nhìn Đàm Văn Chính. Nếu không phải hắn vì bảo trì chính mình thân sĩ phong độ, liền mắt phong đều sẽ không phân cho Đàm Văn Chính nhỏ tí tẹo. Đàm Văn Chính trong lòng thầm than, cái này Vu Văn Phượng cũng thật là một cái kỳ ba. Người này dị thường trọng thân phận sĩ diện, thậm chí đạt tới một loại bệnh trạng trình độ. Hắn là một chủng tộc chủ nghĩa phần tử, cho rằng giống loài đều có yêu khuyết chi phân, nhân loại cũng là như thế. Cũng may hắn còn không giống chủng tộc khác chủ nghĩa phần tử như vậy cực đoan, cho rằng hết thảy thấp kém giống loài đều hẳn là bị tiêu diệt. Hắn chỉ là thập phần khinh thường, hắn cho rằng những cái đó thấp kém nhân chủng liền xem đều sẽ không lãng phí sức lực xem bọn họ. Càng miễn bàn cùng đối phương nói chuyện. Toàn bộ thập tứ chung, trừ bỏ hiệu trưởng có thể miễn cưỡng vào được Vu Văn Phượng mắt, những người khác hắn liền một tia mắt phong đều khinh thường cho. Tử Thanh đằng cái này xã đoàn trên danh nghĩa gọi là toàn cầu cao chỉ số thông minh phần tử trí thức thức cao năng lực nhân tài xã đoàn, trên thực tế chính là một chủng tộc chủ nghĩa xã đoàn. Xã đoàn bên trong mỗi người đều xưng được với là trên thế giới tinh anh. Ở mỗi một cái ngành sản xuất lấy được xuất sắc thành tích, có cực cường chuyên nghiệp năng lực, muốn gia nhập tử thanh đằng xã đoàn, đầu tiên liền yêu cầu chứng minh chính mình chỉ số thông minh. Thấp nhất tiêu chuẩn là 140, thấp hơn cái này con số, bất luận ngươi cỡ nào có năng lực, lấy được cỡ nào huy hoàng thành tích, cũng không có khả năng gia nhập cái này cực đoan chủ nghĩa chủng tộc xã đoàn. Bởi vì xã đoàn thành viên cho rằng, gen quyết định hết thảy, không có yếu tố gen làm cơ sở. Lại đại thành công cũng chỉ có thể quy kết với vận khí. Nhìn ra được tới, Vu Văn Phượng đối với có thể gia nhập tử thanh đằng xã đoàn phi thường để ý. Hắn đối mặt khác danh hiệu chỉ có thể tính chính là đắc ý. Đối với tử thanh đằng thành viên lại là vô cùng coi trọng. Liễu Tịch tò mò nhìn Vu Văn Phượng liếc mắt một cái. Tính tình như vậy, cổ quái nhân vật, nàng đi vào mạt pháp thế giới lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nàng cũng không cảm thấy Vu Văn Phượng tính cách quái dị. Trên thực tế Liễu Tịch cảm thấy Vu Văn Phượng tính cách mới là bình thường. Vu Văn Phượng tự giữ thân phận vô cùng thanh cao, liền cùng tu đạo thế giới các trong môn phái tiền bối trưởng lão giống nhau giống nhau. Những người này cả ngày bế quan tu hành, vạn sự mặc kệ, nhân tình kết giao một mực không biết, thế tục lệ tiết một mực mặc kệ. Cố tình này đó tiền bối trưởng lão bối phận cực cao, tu vi cảnh giới cực cường, Một đám tính tình cổ quái quái gở, khinh thường những cái đó so với chính mình nhỏ yếu tu sĩ. Lại cả ngày tự giữ thân phận, không muốn cùng tu sĩ cấp thấp chấp nhặt, liền lời nói đều không muốn cùng đối phương nói. Vu Văn Phượng biểu hiện, làm Liệu Tịch trước tiên liền nghĩ tới trong tông môn những cái đó tính tình cổ quái lão tiền bối. Đối với loại người này, Liệu Tịch hiểu lắm như thế nào giao tiếp. Ngươi chỉ có chứng minh chính mình cùng đối phương là đồng loại, có được không thua kém với thậm chí vượt qua đối phương học thức cùng năng lực, đối phương tự nhiên liền sẽ đem ngươi xem tiến trong mắt. Mà phải đối phó bọn họ, đồng dạng cũng là như thế. Ở hắn lợi hại nhất lĩnh vực đánh bại hắn, hoặc là hung hăng nghiền nát hắn tự tôn. Từ nào đó phương diện tới nói, loại người này đơn thuần đáng sợ. Chỉ cần lấy trụ bọn họ nhược điểm, bọn họ thậm chí bất kham một kích. Mà bọn họ nhược điểm là như thế rõ ràng, chỉ cần có đôi mắt người đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Đàm hiệu trưởng, ta có thể nghe được ra ngươi lời nói đối tên này học sinh tràn ngập giữ gìn chi ý. Này không phải một cái công chính người hẳn là có cách làm mà ni. Vu Văn Phượng đơn giản mở miệng nói, ta thời gian thực khẩn, không có khả năng vĩnh viễn lãng đến ở này đó dâu rị ơ việc nhỏ trên người. Nếu ngươi không thể cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, ta sẽ lập tức gọi điện thoại cấp cục công an Lưu cục trưởng, thỉnh hắn ra cảnh lấy cố ý đả thương người danh nghĩa đem tên này đồng học mang đi cục công an thẩm tra xử lý. Đàm Văn Chính nhíu nhíu mày, mỉm cười nói, luật sư Vu, ngươi cái gọi là vừa lòng hồi đáp là cái gì? Vu Văn Phượng cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay quý báu lao động sĩ kim biểu. Ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, một giây đều sẽ không nhiều cấp. Ta yêu cầu ngươi lập tức đối tên này đồng học ẩu đả nữ nhi của ta, làm cho nàng hủy dung ác tính sự kiện làm ra trừng phạt, khai trừ hoặc là khuyên lui. Điểm này có thể từ ngươi tới quyết định. Chương 147 nhóm máu. Vu Văn Phượng cường thế tức khắc làm Đàm Văn Chính gương mặt tươi cười suy sụp xuống dưới. Đinh Bất Nhị vừa muốn nói cái gì, Đàm Văn Chính quay đầu nhìn hắn một cái. Đinh Bất Nhị sửng sốt, ngậm miệng lại. Vu Hồng Mai đắc ý nhìn về phía Liễu Tịch, trên mặt tí cười chút nào không thêm che giấu. Trương Lệ Quân hừ một tiếng, há mồm muốn nói chuyện, lại thấy trưởng phu ánh mắt nhàn nhạt ngó tới. Nàng trong lòng run lên, cúi đầu không dám nói nữa. Trương Lệ Quân đáy mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Nàng biết trưởng phu khinh thường nàng, cũng khinh thường nàng nữ nhi. Hắn ai đều khinh thường. Ở trong mắt hắn, mặc kệ là thân nhân vẫn là người xa lạ, cùng ven đường thượng chó hoang không có bao lớn khác nhau. Thậm chí liền phu thê sinh hoạt, hắn cũng quy luật giống như đồng hồ báo thức giống nhau. Một tháng một lần, mỗi lần 5 phút đồng hồ, một giây sẽ không nhiều, một giây không phải ít. Trong lúc biểu tình, phảng phất là ở làm hạng nhất buồn tẻ vô cùng công tác. Toàn bộ hành trình cau mày, thân thể biên độ giống nhau như đúc. Trương Lệ Quân hận hắn, thâm nhập cốt tủy hận, nhưng là nàng cũng sợ hắn, bởi vì nàng hôm nay sở hữu hết thảy đều là Vu Văn Phượng cho nàng. Đàm Văn Chính thần sắc trịnh trọng, trầm giọng hỏi, luật sư Vu, người này đây cái gì danh nghĩa tới đối ta nói như vậy? Thỉnh ngươi trước làm rõ ràng ta thân phận. Ta là thập tứ trung hiệu trưởng, không có bất luận cái gì lý do tiếp thu ngươi chỉ thị, cũng không tính toán tiếp thu ngươi cảnh cáo. Cái gì thân phận? Vu Văn Phượng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hình dung chật vật Vu Văn Phượng, cau mày, thật cảm thấy có như vậy nữ nhi quá mức mất mặt. Bất quá, nếu là tùy ý chính mình nữ nhi có hại, hắn càng không có mặt mũi. Đàm hiệu trưởng, ta này đây một cái đã chịu thương tổn học sinh gia trưởng thân phận. Trịnh trọng hướng ngươi đưa ra thỉnh cầu. Cũng này đây một người pháp luật công tác giả thân phận. Trịnh trọng hướng ngươi đưa ra cảnh cáo. Liệu tịch bỗng nhiên ngắt lời nói. Vũ Hồng Mai gia trưởng. Ngươi thật là sao? Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ngẩn người. Không rõ nguyên do nhìn về phía nàng. Trương Lệ Quân bỗng nhiên ngẩng đầu. Trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Liễu Tịch. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng. Vu Văn Phượng nhíu lại mày. Lần đầu tiên đem ánh mắt dừng ở Liễu Tịch trên mặt. Có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Ngươi không rõ. Liễu Tịch khẽ cười nói. Ánh mắt có chút thương hại. Đối với kiêu ngạo tự phụ người. Bất luận kẻ nào cho thương hại. Đều là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Vu Văn Phượng bình đạm sóng mắt chậm rãi dâng lên một tia khói mù. Ngón tay thon dài gõ gõ hoa lệ kim biểu. Vị đồng học này, ta hiện tại trịnh trọng hướng ngươi đưa ra cảnh cáo. Ngươi đã bị nghi ngờ có liên quan vũ nhục nhân cách của ta. Phỉ báng ta danh dự. Ta giữ lại truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Đừng tưởng rằng chính mình tuổi còn nhỏ liền có thể tùy ý nói bậy lời nói. Đồng học, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Đàm hiệu trưởng vội vàng mở miệng. Luật sư Vu, tiểu hài tử không hiểu chuyện, lung tung nói chuyện, ngươi không cần để ý. Ở pháp luật ý nghĩa đi lên nói, nàng đã là người trưởng thành, cho nên ta có truy cứu nàng pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Vu Văn Phượng lắc lắc đầu, tựa hồ không tính toán ở cái này vấn đề thượng nhượng bộ. Ba ba, nàng bôi nhọ ta, bôi nhọ mụ mụ, còn ở bôi nhọ ngươi. Nàng cư nhiên dám ba hoa chích chòe nói ta không phải ngươi hài tử. Ba ba, cáo nàng. Không thể dễ dàng buông tha nàng. Vũ Hồng Mai kêu to lên, lôi kéo Vu Văn Phượng ống tay áo dùng sức lay động. Vu Văn Phượng ánh mắt dừng ở Vu Hồng Mai trên tay, không giấu vết tránh ra ống tay áo. Trương Lệ Quân không nói một lời, nhìn Liễu Tịch ánh mắt như là ban ngày thấy ma. Nàng sắc mặt tái nhợt, toàn thân run bần bật. Nhìn qua phảng phất là sinh khí tới rồi cực điểm, khống chế không được thân thể run rẩy. Liễu Tịch mảy may không cho cùng Vu Văn Phượng đối diện, liếc mắt một cái run rẩy Trương Lệ Quân, lại nhìn thoáng qua làm nũng khóc thút thít Vu Hồng Mai. Vu Hồng Mai mệnh tương là ly mưu đổi thái tử, như vậy mệnh tương tỏ vẻ cha mẹ có khác một thân. Xem Trương Lệ Quân phản ứng, nàng đã khẳng định Vu Hồng Mai tuyệt đối không phải Vu Văn Phượng thân sinh nữ nhi. Này vốn là đối phương việc tư, nàng nguyên bản không tính toán can thiệp, vạch trần như vậy xấu xa sự, không khỏi có vẻ quá mức tiểu thừa. Không phải nàng Liễu Tịch tiên tử tác phong, Liễu Tịch vẫn luôn cho rằng chính mình là một cái thập phần rộng lượng, thập phần hòa khí, thập phần ôn nhu dễ thân tiên tử. Ở tu đạo thế giới kim đan lão tổ chung có thể nói hoàn mỹ hóa thân. Nhưng là hiện tại không có biện pháp. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì loại chuyện này đi cục công an tiếp thu điều tra. Này sẽ đánh vỡ nàng kế hoạch, phá hư nàng 2 tháng sau thi đại học. Thời gian đối với Liễu Tịch tới nói rất quan trọng. Nàng nhưng không muốn bởi vì một cái kẻ hèn Vu Hồng Mai khiến cho nàng tiếp tục ở cao trung đại 2 năm thời gian. Liễu Tịch móc di động ra, ở trên di động độ nương một chút Vu Văn Phượng tư liệu. Thật đúng là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều kỹ càng tỉ mỉ liệt ra tới. Liền nhóm máu đều có. Vu Văn Phượng, ngươi là bê hình huyết đi. Liễu Tịch cầm di động, chiều Vu Văn Phượng nói. Vu Văn Phượng nhảy nhảy mi, nhìn nàng di động thượng độ đương tư liệu, khinh thường gật gật đầu. Liễu Tịch thu hồi di động, lại độ nương một chút Trương Lệ Quân tư liệu. Trương Lệ Quân tư liệu không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá khoảng thời gian trước nàng thanh danh đại hủy lúc sau, các vọng hữu sôi nổi bắt đầu thịt người nàng. Trương Lệ Quân tư liệu cũng rõ ràng bị bày ra ở trên mạng, bao gồm nàng nữ nhi Vu Hồng Mai tư liệu cũng có đề cập. Nàng đem điện thoại đưa tới Vu Văn Phượng trước mặt, nói: Trương Lệ Quân nhóm máu là O, không sai đi, tuy rằng dùng chính là hỏi câu, nhưng Liễu Tịch ngữ khí lại là khẳng định thức. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vu Văn Phượng có chút dự cảm bất tường, hắn dự tính đến trước mặt nha đầu này kế tiếp nói đối hắn thực bất lợi. Trương Lệ Quân đột nhiên kích động nhảy dựng lên, một phen mở ra Liễu Tịch di động, kêu lên: Ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không cái gì kêu ra giáo? Tùy tiện xem xét người khác riêng tư tư liệu, đây là phạm pháp sự tình, ta có thể cáo ngươi. Cáo ta? Này đó đều là độ nương thượng tư liệu, hơn nữa ta chỉ nói ngươi cùng Vu Văn Phượng nhóm máu, ngươi có thể cáo ta cái gì? Ta? Trương Lệ Quân cứng họng vô ngữ. Nàng sửng sốt một lát, đột nhiên xoay người đi kéo Vu Văn Phượng. Lão công, tính, chúng ta như vậy thân phận người, cùng một người đệ tử lãng phí thời gian. Không chúng ta người, chuyện của ngươi nhiều như vậy, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở này đó việc nhỏ thượng. Chúng ta đi về trước đi. Nàng lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía nàng, vẻ mặt không rõ nguyên do. Đàm Văn Chính ánh mắt lóe lóe, tựa hồ đoán được cái gì. Mẹ, ngươi làm gì? Dựa vào cái gì buông tha tiện nhân này? Nàng đem ta đánh thành như vậy, còn mắng ta không phải ba ba hài tử. Không đem nàng bắt lại, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Vu Hồng Mai một bên đi kéo Trương Lệ Quân tay, một bên khóc kêu: Ngươi câm miệng. Trương Lệ Quân vung tay, liền đem Vu Hồng Mai ném tới rồi trên sofa. Hết chương.